and then you're done. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 91, một người diệt một nhánh hạm đội. Đi qua chu đáo chặt chẽ kế hoạch, tại xác nhận viên này từ nguyên tinh bên trên đã tích lũy hàng loạt tài nguyên về sau, Hồng Khô Lâu Hải đoàn cướp lúc này mới hành động. Tư nguyên tinh đều có chiến hạm thủ hộ, hơn nữa còn có tinh cầu quỹ đạo pháo này loại hạng nặng tinh cầu vũ khí, mong muốn công chiếm, cướp bóc tư nguyên tinh cũng không phải một chuyện dễ dàng. Bọn hắn đánh nghe cho kỹ, lần này thủ hộ tư nguyên tinh hạm đội cần muốn tiến hành thay quân, có cái ngắn ngủi đứng không? Bọn hắn đương nhiên sẽ không liều mạng, chỉ tính toán lợi dụng chiến hạm ưu thế tốc độ, đoạt tài nguyên liền chạy. Dâu mép đỏ nhìn về phía cửa sổ mạn tàu bên ngoài, trong mắt hung quang lấp lánh. Đột nhiên, hắn cảm giác mình hoa mắt một cái chớp mắt, khi hạm cửa sổ mạn tàu ngoài có một đạo ánh bạc lóe lên. Sao băng? Dâu mép đỏ nhíu nhíu mày. Ngay lúc này, trong soái hạm phát thanh hệ thống đột nhiên khởi động. Hồng Khô Lâu Hải đoàn cướp thành lập tại 26 năm trước, 26 năm ở giữa cướp bóc 618 lần, cướp bóc về sau, từ trước tới giờ không lưu tù binh. Tội ác tội lỗi chồng chất, nên giết. Chuyện gì xảy ra? Dâu mép đỏ vừa sợ vừa giận. Mãnh liệt đứng lên, là ai? Là cái nào hèn mạt, sống đủ rồi đúng hay không? Đoàn hải tặc những người khác cũng đều bị này thanh âm đột nhiên xuất hiện giật nảy mình, trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau. Thượng tướng, giống như không là người của chúng ta. Có người nơm nớp lo sợ nói. Bên ngoài có người. Đúng lúc này, một tên hải tặc đột nhiên nói ra. Chủ chiến hạm dò xét trên màn hình hình ảnh cấp tốc phóng to, một bóng người xuất hiện ở trên màn ảnh. Đó là một đài màu bạc cơ giáp. Thoạt nhìn cũng không lớn, lập lòe ánh sáng nhu hòa. Cơ giáp con mắt tựa như hai khỏa kim cương. Nó cứ như vậy trôi nổi ở trong không gian. Đi theo chiến hạm tiến lên. Cơ giáp. Phá hủy nó. Dâu mép đỏ hô to một tiếng, không chút do dự ra lệnh. Hắn không cần biết đối phương là ai, chỉ nếu không phải mình người. Trước đánh bại lại nói. Có thể tung hoành tinh tế đoàn hải tặc đều là tương đương có sức chiến đấu. Tại hắn ra lệnh sau một khắc, liền đã có mấy chục đạo màu tím sậm hồn đạo xạ tuyến hướng phía cái kia màu bạc cơ giáp vọt tới. Đây chính là tinh tế chiến hạm phát ra hồn đạo xạ tuyến, đừng nói là bình thường cơ giáp, coi như là chiến hạm, cũng cần dùng vòng phòng hộ tới ngăn cản. Nhưng ở thời điểm này, lúc trước cái thanh âm kia vậy mà lại xuất hiện. Học viện Sử Lai Khắc, thay trời hành đạo. Tiếp theo một cái chớp mắt, ánh bạc nở rộ. Cái kia màu bạc cơ giáp uyển tựa như tia chớp nhảy lên. Hồn đạo xạ tuyến tốc độ tựa hồ còn không có nó tiến lên tốc độ nhanh. Trong nháy mắt nó đã đến một chiếc lưu tinh cấp công kích hạm phía trước. Như thuấn gian di động. Dâu mép đỏ tinh tường thấy cơ giáp một quyền hạ xuống, đập vào lưu tinh cấp công kích hạm mặt ngoài. Lưu tinh cấp công kích hạm dài đến 500 mét, đài cơ giáp này cao độ không qua chừng 3 thước. Tại lưu tinh cấp công kích hạm trước mặt, cơ giáp đơn giản như là sâu kiến. Có thể là, hết thảy hải tặc rất nhanh liền thấy làm bọn hắn cả đời đều khó mà quên được một màn. Màu bạc cơ giáp đụng vào lưu tinh cấp công kích hạm trong nháy mắt đó, đột nhiên biến thành màu vàng sáng, lưu tinh cấp công kích hạm lại bị nó một kích này đánh ngừng. Tiếp theo một cái chớp mắt, cơ giáp liền biến mất. Đúng vậy, trực tiếp theo lưu tinh cấp công kích hạm phía trước biến mất. Một màn kinh khủng trình diễn, theo cái kia cơ giáp va chạm địa phương bắt đầu. Trước này có mạnh mẽ vòng phòng hộ lưu tinh cấp công kích hạm bắt đầu nóng chảy. Đúng vậy, liền là nóng chảy. Nếu như lại nhìn kỹ, có thể thấy chiến hạm hóa thành vô số màu vàng hạt tròn, sau đó cấp tốc tan biến. Chủ pháo công kích tàu số 7 Hồng Khô Lâu. Dâu mép đỏ sợ hãi. Tại đây một cái chớp mắt, trong lòng của hắn tràn đầy mãnh liệt kinh khủng. Dùng cơ giáp diệt chiến hạm, đây là cái gì thực lực? Màu bạc cũng không là cơ giáp thông thường màu sắc, ý vị này, xuất hiện ở trong không gian đài cơ giáp này có thể là siêu thần cấp cơ giáp. Oanh, chiến thần cấp tàu chiến đấu chủ pháo bổ sung năng lượng, tùy theo phát ra đạn pháo. Cùng lúc đó, 8 ổ phó pháo đồng thời phóng ra, 8 cái to lớn cột sáng vạch phá bầu trời. Thẳng đến cái kia đã tan chảy vượt qua 1/3 tàu số 7 Hồng Khô Lâu lưu tinh cấp công kích hạng mà đi. Hải tặc không chỉ đối với địch nhân hung tàn, đối với mình người cũng giống như vậy. Vì sinh tồn, bọn hắn chuyện gì làm không được. Ầm ầm. Cho dù là pháo phụ, cũng có được có thể hủy thiên diệt địa lực công kích. Cái kia chiếc lưu tinh cấp công kích hạng vòng phòng hộ phía trước một cái chớp mắt liền đã biến mất. Lúc này nó chỗ nào chịu đựng được ở đả kích như vậy. Trong lúc nhất thời, tiếng nổ vang rền vang lên. Vũ trụ bên trong sáng lên một đoàn to lớn ánh lửa. Hồng Khô Lâu Hải đoàn cướp phản ứng rất nhanh. Tất cả công kích hạm, trinh sát hạm cấp tốc phân tán ra đến. Chủ pháo, pháo phụ toàn bộ bắt đầu bổ sung năng lượng. Dâu mép đỏ phi tốc hạ đạt từng đạo mệnh lệnh. Nhất làm cho hắn kinh khủng không phải lúc trước nhìn thấy cơ giáp, mà là cái thanh âm kia nói ra tên. Học viện Sử Lai Khắc, người đến là Học viện Sử Lai Khắc. Chẳng lẽ mình bị Học viện Sử Lai Khắc để mắt tới sao? Ngay tại vừa rồi, hắn còn chứng kiến Học viện Sử Lai Khắc Bạch Ngân Long Thương bị cướp đi tin tức, hưng phấn đến không thể tự kiềm chế, thậm chí có cướp đoạt Bạch Ngân Long Thương ý nghĩ. Đây chính là thần khí a. Có thể trong nháy mắt, hắn vậy mà liền gặp Học viện Sử Lai Khắc người, đây là cái gì tình huống? Lớn mật râu mép đỏ, dám cướp đoạt Bạch Ngân Long Thương, tội không thể tha thứ. Hôm nay, Hồng Khô Lâu Hải đoàn cướp sẽ kết thúc tại này. Cái thanh âm kia lại xuất hiện. Tàu số 7 Hồng Khô Lâu lưu tinh cấp công kích hạm nổ tung. Hồng Khô Lâu Hải đoàn cướp đám hải tặc thậm chí còn không có thở phào. Cái thanh âm kia liền lại một lần xuất hiện. Cái quái gì? Râu mép đỏ trợn mắt hốc mồm. Nói ta đoạt Bạch Ngân Long Thương. Ngươi đùa ta đây. Ta mặc dù là phong hào đấu la, nhưng ta dám đi thành Sử Lai Khắc đoạt Bạch Ngân Long Thương sao? Ta lại điên cuồng cũng không điên cuồng đến loại trình độ này à. Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Râu mép đỏ nhịn không được quát to một tiếng. Oanh, lại có một chiếc lưu tinh cấp công kích hạng một mặt bắt đầu nóng chảy. Lần này, râu mép đỏ phản ứng càng nhanh, tàu chiến đấu đã bổ sung năng lượng hoàn tất chủ pháo trước tiên đánh phía cái kia tàu chiến hạm. Dùng tàu chiến đấu chủ pháo uy lực, cỡ nhỏ hành tinh đều có thể bị tạc vỡ. Thế nhưng, sau một khắc, cái thanh âm kia lại xuất hiện, nói là ngươi, liền là ngươi. Ngay sau đó, lóe lên ánh bạc, màu bạc cơ giáp liền lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở kỳ hạm phòng điều khiển chính bên trong. Ngươi đến tột cùng là ai? Râu mép đỏ quá sợ hãi, trên thân hồng quang lấp lánh, một thân dày nặng đấu khải trong nháy mắt trên thân. Ta đến từ Học viện Sử Lai Khắc. Màu bạc trong cơ giáp chuyển đến bằng lãnh thanh âm. Tiếp theo một cái chớp mắt, chói mắt ánh vàng liền đã tràn ngập tại toàn bộ phòng điều khiển chính bên trong. Khẩn cấp tin tức, xú danh chiêu lấy hải tặc vũ trụ đoàn Hồng Khô Lâu Hải đoàn cướp trước khi đến Tư Nguyên Tinh trên đường gặp tập kích, toàn quân bị diệt. Phía dưới là video. Lam Hiền Vũ vừa mới trở lại ký túc xá, trong phòng khách hồn đạo TV đột nhiên sáng lên. Tự động phát ra tin tức. Tình huống như thế nào? Từ khi đi vào Học viện Sử Lai Khắc, hắn còn là lần đầu tiên gặp được loại sự tình này. Hôm nay hắn đoán tạo một buổi chiều, mỏi mệt cực kỳ, hắn lại có một chút tiến bộ, rèn đúc kim loại đã tiếp cận thiên rèn nhất phẩm. Hắn không nghĩ tới sau khi trở về thế mà thấy được dạng này tin tức. Tin tức hình ảnh chuyển đến vũ trụ. Vô ngần vũ trụ bên trong, một đạo bóng người màu bạc tung hoành lấp lánh. Video phát ra tốc độ rõ ràng bị tăng nhanh, cái kia từng chiếc đen kịt chiến hạm liên tục ở trong không gian nổ tung, sáng lên từng đoàn ánh lửa. Trong đó lại còn có một chiếc là tàu chiến đấu. Chỉ trong cả quá trình, hai bên không có đánh nhau vài lần. Dòng dã 16 tàu chiến hạm A, dĩ nhiên cũng liền như vậy tuần tự hủy diệt. Hồng Khô Lâu Hải đoàn cướp toàn quân bị diệt. Cái kia chiếc tàu chiến đấu là từ hướng nội bên ngoài nổ tung, tựa hồ là hồn đạo lò phản ứng nổ. Hình ảnh đến đây là kết thúc, Lam Hiền Vũ trợn mắt hốc mồm. Trời ạ! Một người diệt một nhánh hạm đội. Lam Hiền Vũ cảm thấy có chút không chân thực. Hình tượng này bên trong cơ giáp cùng những gì mình biết cơ giáp là một chuyện. Cái kia màu bạc cơ giáp tựa như là trong vũ trụ U Linh. Làm người cơ giáp sư kia lặng yên không một tiếng động tiến vào tàu chiến đấu bên trong. Nói ra ta đến từ Học viện Sử Lai Khắc thời điểm, Lam Hiền Vũ trợn mắt hốc mồm. Đây là Học viện Sử Lai Khắc làm. Bạch Ngân Long Thương là bị đám này hải tặc vũ trụ cướp đi. Cơ giáp lực lượng có khả năng hủy diệt hạm đội sao? Không hề nghi ngờ, đó là một đài siêu thần cấp cơ giáp. Đến cùng có phải hay không song giáp lưu hắn không rõ ràng. Dùng thực lực của hắn cùng nhãn lực, hắn thậm chí không có quá thấy rõ ràng cái kia màu bạc cơ giáp là như thế nào tiêu diệt nhiều như vậy chiến hạm. Nhưng hắn thấy được kết quả. Cá nhân thực lực lại có thể cường đại đến trình độ như vậy, cường đại đến một nhánh hạm đội đều không thể chống lại trình độ. Lam Hiền Vũ đột nhiên cảm thấy thế giới quan của bản thân có chút bị lật đổ. Hắn đây là lần thứ hai thấy có người dựa vào cá nhân lực lượng phá hủy chiến hạm, không hề nghi ngờ, lần này càng thêm rung động. Lần thứ nhất thấy cá nhân phá hủy chiến hạm thời điểm, hắn liền đối tự mình lựa chọn hệ tinh tế chỉ huy chuyện này sinh ra hoài nghi, không hề nghi ngờ, lần này hắn càng thêm hoài nghi. Nếu như cá nhân thực lực có khả năng đi đến loại trình độ này, có thể cùng chiến hạm chống lại, như vậy, học tập tinh tế chỉ huy ý nghĩa ở đâu? Có chút thời gian, không bằng đi tăng lên thực lực bản thân, nhưng cá nhân thực lực sớm ngày đi đến này loại có khả năng hủy diệt chiến hạm trình độ không phải càng tốt sao? Hắn đang nghĩ như vậy, hồn đạo trong TV truyền đến thanh âm. Đi qua xác minh, Học viện Sử Lai Khắc xác nhận lần này phái người thừa diệt Hồng Khô Lâu Hải đoàn cướp. Theo lộ ra, Bạch Ngân Long Thương đã tìm về. Bản đài sẽ tiếp tục theo dõi đưa tin tương quan công việc. Cái tin tức này không thể nghi ngờ tại toàn liên bang nhấc lên sóng to gió lớn. Ai có thể nghĩ tới Học viện Sử Lai Khắc hành động lại nhanh như vậy, như thế chi quả quyết. Chỉ đi một người liền tiêu diệt một cái hải tặc vũ trụ đoàn. Thực lực của người này khủng bố như thế, Không biết là học viện Sử Lai Khắc vị nào cường giả. Bạch Ngân Long Thương đã cầm về rồi. Này chút tựa hồ cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, luôn luôn dùng ôn hòa công bằng, công chính, trung lập hình ảnh kỳ nhân học viện Sử Lai Khắc lại biểu hiện ra hung hăng như vậy một mặt. Toàn bộ quá trình chiến đấu không đến nửa giờ à. Người của liên bang ban đầu liền tôn trọng chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Trận chiến đấu này nào chỉ là lật đổ Lam Hiên Vũ một cá nhân thế giới quan. Nó đối với toàn liên bang hồn sư ảnh hưởng, nhất là đối với cơ giáp sư ảnh hưởng đơn giản khó mà ước lượng. Trong lúc nhất thời, các phương tin tức không ngừng. Cơ giáp sư hiệp hội biểu thị, đó là một đài vô cùng cường đại siêu thần cấp cơ giáp. Dạng này cơ giáp chắc chắn có thể đối kháng chiến hạm. Đây là trước mắt tuyến ngoài cùng khoa học kỹ thuật. Mà cơ giáp người điều khiển tất nhiên là thần cấp cường giả. Chỉ có thần cấp cường giả mới có thực lực cường đại như vậy. Không hề nghi ngờ. Sự kiện này nhường cơ giáp sư hiệp hội danh tiếng vang xa. Học viện Sử Lai Khắc bên trong nhìn như bình tĩnh. Trên thực tế thấy được cái tin tức này học viên tất cả đều phấn chấn không thôi. Bạch Ngân Long Thương bị cướp về sau. Học viện Sử Lai Khắc học viên tại kinh ngạc đồng thời. Đối học viện năng lực sinh ra một vẻ hoài nghi. Có thể hiện tại, sự hoài nghi của bọn họ trong nháy mắt tan biến. Có quan hệ Hồng Khô Lâu Hải đoàn cướp tư liệu rất nhanh liền đang theo dõi trong báo cáo bày biện ra đến. Trong lúc nhất thời, học viện Sử Lai Khắc thanh danh đại chấn. Lão sư, ngài nhìn tin tức sao? Lam Hiên Vũ bấm đường chấn hoa thông tin. Nhìn, đường chấn hoa thanh âm có chút âm u. Một người thật có khả năng dễ dàng như vậy phá hủy chiến hạm sao? Một nhánh hạm đội càng như thế yếu ớt sao? Lam Hiên Vũ hỏi, tim của hắn thật sự có chút loạn. Ngươi đến chỗ của ta một chuyến. Đường Chấn Hoa trầm giọng nói ra. Là. Lam Hiên Vũ vội vàng ra ký túc xá, thẳng đến tinh tế trung tâm. Đến cổng, hắn phát hiện Đường Chấn Hoa đã ở nơi đó chờ hắn. Đi theo ta. Đường Chấn Hoa hướng hắn vẫy vẫy tay, mang theo hắn đi tới phòng làm việc của mình. Ngồi đi. Đường Chấn Hoa chỉ ghế sofa. Lam Hiên Vũ phát hiện Đường Chấn Hoa trong ánh mắt nhiều một chút cái gì. Tựa hồ có chút bất đắc dĩ, còn có chút bất mãn. Lão sư, ngài. Đường Chấn Hoa khoát tay, nói, học viện đối với chúng ta hệ tinh tế chỉ huy thật quá không hữu hảo à. Ban đầu chúng ta chỗ này cũng chỉ có mèo con 2-3 con, bởi như vậy, ai còn báo chúng ta hệ. Lam Hiên Vũ không khỏi có chút không phản bác được. Đường Chấn Hoa nói, ta kiểm tra ngươi cái vấn đề, nếu như ngươi là ngay lúc đó quan chỉ huy hạm đội, đối mặt loại tình huống này, ngươi trước tiên hẳn là hạ đạt mệnh lệnh như thế nào. Lam Hiên Vũ sững sờ, trong lòng thầm nghĩ, ngài còn dạy qua ta tinh tế chỉ huy à. Nhưng nếu lão sư hỏi như vậy, hắn tổng cần hồi đáp. Hơi sau khi suy nghĩ một chút, hắn nói ta có thể sẽ nhường hết thảy chiến hạm mau sớm phân tán chạy trốn đi. Vì cái gì? Đường Chấn Hoa truy vấn Lam Hiên Vũ nói, kẻ địch chỉ có một bộ người máy, lại dám đối mặt mười mấy tàu chiến hạm, hơn nữa còn là tại mênh mông vũ trụ bên trong. Như vậy, đầu tiên có khả năng phán đoán đài cơ giáp này cũng không phải bình thường cơ giáp, ít nhất là có thể ở trong không gian thời gian dài bay lượn cơ giáp. Địch nhân dám chặn đường hạm đội. Liền mang ý nghĩa hắn hoặc là người, hoặc là có tuyệt đối tự tin có khả năng cùng hạm đội chống lại. Địch nhân phía sau cấp tốc phá hủy một tàu chiến hạm. Như vậy, liền loại bỏ hắn là người điên khả năng. Cũng là mang ý nghĩa trừ phi hạm đội có thủ đoạn đặc thù. Bằng không cơ hồ không thể nào cùng đối phương chống lại. Vậy cũng chỉ có thể chạy một cái là một cái. Đường Chấn Hoa nhìn xem Lam Hiên Vũ, ánh mắt có chút phức tạp, nói, tại chỉ có hạn tri thức tình huống dưới, người có thể nghĩ tới những thứ này đã rất tốt. Nếu như ta là quan chỉ huy, bộ kia cơ giáp sẽ không có dễ dàng như vậy đạt được, ít nhất sẽ không trong khoảng thời gian ngắn đạt được. Ngươi có phải hay không đang nghĩ, một bộ người máy thực lực có thể đi đến loại trình độ này, còn muốn chúng ta hệ tinh tế chỉ huy làm gì? Lam Hiên Vũ không có giấu giếm lòng của mình nghĩ, có chút. Đường Chấn Hoa nói, tại tinh tế chiến đấu bên trong, cơ giáp cuối cùng không phải chủ lưu. Hồng Khô Lâu Hải đoàn cướp có được một chiếc tàu chiến đấu, 8 chiếc lưu tinh cấp công kích hạm. Thực lực tổng hợp tại hải tặc bên trong đã tính rất mạnh mẽ. Nhưng trên thực tế, chiến hạm của bọn hắn chẳng qua là hết sức bình thường chiến hạm mà thôi. Chiến hạm cùng chiến hạm ở giữa chênh lệch cũng là rất lớn. Đơn cử đơn giản ví dụ, dùng kim loại hiếm chế tác cơ giáp cùng dùng bình thường hợp kim chế tác cơ giáp, sức chiến đấu có thể giống nhau sao? Hải tặc vũ trụ tài nguyên thiếu thốn, chiến hạm của bọn hắn phần lớn là dùng tàn thứ chiến hạm cải tạo mà thành. Hồng Khô Lâu Hải đoàn cướp chiến hạm duy nhất điểm sáng liền là bọn chúng tên lửa đầy có thể giúp chúng nó tại so sánh trong thời gian ngắn đi đến so sánh tốc độ nhanh. Nhưng đây là bỏ qua phòng ngự đổi lấy, đồng thời, bọn chúng quấy nhiễu hệ thống không đủ kiện toàn. Quấy nhiễu hệ thống? Quấy nhiễu hệ thống đối cơ giáp hữu dụng không? Cái kia không phải là quấy nhiễu đối phương chiến hạm phòng ngừa chính mình bị khóa chặt sao? Lam Hiền Vũ nghi ngờ nói. Đường Chấn Hoa nói, quấy nhiễu hệ thống nhiều mặt, trong đó trọng yếu nhất một loại gọi là không gian quấy nhiễu hệ thống. Này loại nhiễu hệ thống giá cả vượt xa bình thường quấy nhiễu hệ thống giá cả, cực kỳ cao, nhưng tác dụng thập phần cường đại, đồng thời, hết sức tốn năng lượng. Bình thường tinh tế chiến hạm là sẽ không phân phối này loại quấy nhiễu hệ thống, đám hải tặc chiến hạm liền càng sẽ không trang bị. Nếu như Hồng Khô Lâu Hải đoàn cướp có dạng này quấy nhiễu hệ thống, như vậy, bộ kia cơ giáp liền không dễ dàng như vậy thành công phá hủy. Này loại quấy nhiễu hệ thống chủ yếu tác dụng ở chỗ đảo loạn không gian, nhưng xuyên qua không gian trở nên không có khả năng. Nhưng thực lực đạt tới trình độ nhất định, vẫn có thể phá vỡ không gian. Lần này đài cơ giáp này không thể nghi ngờ liền có được thực lực như vậy. Người kia có thể nhanh như vậy liền hủy đi nhiều như vậy chiến hạm. Chủ nếu là bởi vì hắn điều khiển cơ giáp thông qua xuyên toa không gian từ trong ra ngoài phá hư chiến hạm, mà không phải từ ngoài vào trong cường công. Coi như là thần cấp cơ giáp, muốn phá vỡ chiến hạm cấp vòng phòng hộ cũng tuyệt không phải một chuyện dễ dàng. Nếu như ta là chi hạm đội này người chỉ huy, ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào cho chiến hạm phân phối không gian quấy nhiễu hệ thống. Ít nhất trên tàu chiến chỉ huy phải có. Có được bộ này, hệ thống, ít nhất tại đối mặt cường địch thời điểm, người chỉ huy có thể có đầy đủ thời gian điều động hạm đội của mình. Đường Chấn Hoa dần dần trở nên phấn khởi, tăng tốc ngữ tốc, tiếp tục nói. Dù cho không có bộ này, hệ thống, tại lúc ấy dưới tình huống đó, ta hạ đạt đầu thứ nhất mệnh lệnh lại là hết thảy chiến hạm công kích lẫn nhau. Công kích lẫn nhau. Lam Hiền Vũ giật mình nói. Đường Chấn Hoa nói, không sai, đây cũng là một cái kỹ xảo. Tại không có không gian quấy nhiễu hệ thống tình huống dưới, như thế nào tránh cho có được mạnh mẽ xuyên qua không gian năng lực kẻ địch xâm nhập bên trong chiến hạm. Chúng ta có khả năng đảo loạn không gian. Là một tên quan chỉ huy, ngươi hẳn là đối hạm đội mình mỗi một khẩu hồn đạo pháo lực công kích đều có kỹ càng hiểu rõ. Rõ ràng biết bọn chúng con số cụ thể. Càng muốn biết mình chiến hạm vòng phòng hộ cường độ. Cho nên, nếu như là ta chỉ huy, ta sẽ mệnh lệnh hết thảy chiến hạm công kích lẫn nhau cường độ công kích hơi thấp tại vòng phòng hộ sức chịu đựng. Kể từ đó, hồn đạo pháo cùng vòng phòng hộ va chạm tất nhiên sẽ sinh ra kịch liệt năng lượng nổ tung. Trong vũ trụ năng lượng nổ tung đủ để đảo loạn không gian, làm cho đối phương vô phương trực tiếp thông qua xuyên toa không gian tiến vào bên trong chiến hạm. Tạm thời tránh đi đối phương, liền có thể cho phe mình tranh thủ thời gian. Nghe Đường Chấn Hoa lần này giảng giải, Lam Hiền Vũ con mắt cũng dần dần phát sáng lên. Hắn là thật không nghĩ tới nguyên lai còn có thể như thế chỉ huy tinh tế chiến hạm. Thế mà còn có khả năng thông qua phe mình chiến hạm công kích lẫn nhau phương pháp tới đối kháng cường giả. Này quá thú vị à. Đường Chấn Hoa nói. Tại bức lui đối thủ. Ít nhất nhưng đối thủ tạm thời vô phương trong nháy mắt tiến vào bên trong chiến hạm bày ra công kích tình huống dưới. Ta sẽ ra lệnh. Ngay tại loại công kích này trạng thái dưới. Chiến hạm toàn diện tăng tốc. Không tiếc bất cứ giá nào tăng tốc. Mạnh mẽ cơ giáp tuy có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng tốc. Thậm chí có thể đi đến bước nhảy không gian trình độ nhưng cơ giáp có cơ giáp vấn đề nó quá nhỏ. Cá thể năng lượng dù sao cũng không thể cùng chiến hạm năng lượng so. Tại tiến hành bước nhảy không gian thời điểm, nó cần toàn diện bảo hộ tự thân. Nói cách khác, ở trong quá trình này, nó là rất khó phát động công kích. Điều kiện tiên quyết là nó không có thể đi vào bất luận cái gì chiến hạm bên trong. Cho nên, ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào tại vòng phòng hộ bị phá ra trước đó nhường hạm đội cấp tốc tiến vào bước nhảy không gian trạng thái. Khi tiến vào bước nhảy không gian trạng thái trong nháy mắt, bởi vì lẫn nhau công kích, không gian hỗn loạn, hạm đội sẽ tao ngộ nhất định mối nguy, thậm chí có khả năng bị không gian xé nát. Cho nên, vào thời khắc ấy, nhất định phải trong nháy mắt dừng lại công kích. Mặc dù công kích đình chỉ, nhưng lúc đó bước nhảy không gian sinh ra gợn sóng sẽ để cho không gian chung quanh hoàn toàn vặn vẹo. Đối phương cơ giáp nhất định không có cách nào tại lúc này xâm lấn một khi tiến vào bước nhảy không gian trạng thái. Hạm đội liền tạm thời an toàn. Này loại nhảy vọt là mù quáng. Không có chuyên môn lỗ sâu dẫn dắt hướng đi. Cho nên, không có ai biết chính mình biết nhảy đến địa phương nào. Trừ phi vận khí cực kỳ không tốt. Đối phương đi theo chính mình nhảy đến đồng dạng địa phương. Bằng không, liền có rất lớn cơ hội tránh đi đối phương ám sát. Đồng dạng là chạy trốn. Đại phương hướng là giống nhau. Đường Chấn Hoa biện pháp như vậy lại cơ hồ có thể làm cho cả hạm đội tất cả đều thoát đi. Mà không phải Lam Hiền Vũ nói tới cái chủng loại kia chạy tứ phía. Giờ khắc này Lam Hiền Vũ mới biết được nguyên lai chạy trốn cũng phải để ý chiến thuật. 16 tàu chiến hạng đối mặt một bộ người máy. Liền thật không có khả năng chiến thắng sao? Lam Hiền Vũ cười khổ nói. Đường Chấn Hoa thản nhiên nói. Vậy ngươi biết sự kiện lần này bên trong vị cường giả kia có được thực lực như thế nào sao? Tại toàn liên bang hồn sư bên trong, cá nhân hắn sức chiến đấu ít nhất xếp tại 5 vị trí đầu, thậm chí là 3 vị trí đầu. Loại tầng thứ này cường giả, hủy diệt tinh cầu đều không phải là làm không được, ở trước mặt hắn. Nho nhỏ một nhánh hạm đội hải tặc có thể làm cái gì? Nếu như cho ta một nhánh liên bang hạm đội, ta có thể làm được khiến cho hắn không đến gần được, đưa hắn bức lui. nhưng mong muốn đánh giết hắn, cái kia liền cần sớm tiến hành bố trí, cực kỳ kín đáo bố trí, đồng thời chỉ có hắn thật rơi vào thòng lọng, ta mới có như vậy một cơ hội chiến thắng. Lam Hiền Vũ cuối cùng vẫn là có chút thất lạc, nhưng này dù sao là một người a. Một người cùng một nhánh hạm đội cần có tài nguyên trời đất cách biệt. Đường Chấn Hoa cười ha ha, vậy ngươi biết dùng liên bang trước mắt trình độ khoa học kỹ thuật, thành lập một nhánh tinh tế hạm đội cần muốn bao lâu thời gian sao? Lam Hiền Vũ mờ mịt lắc đầu. Đường Chấn Hoa nói, tại không tiếc đại giới đầu nhập vốn liếng tình huống dưới vài chục năm là đủ rồi. Nhưng ngươi biết một danh hồn sư cần tu luyện bao nhiêu năm mới có thể trở thành cường giả như vậy à? Ta cho ngươi biết, 1000 năm. Ngươi tại trong tin tức thấy vị cường giả kia, mặc dù ta cũng không rõ ràng đó là chúng ta học viện vị nào cường giả, nhưng ta có khả năng khẳng định nói cho ngươi, hắn chí ít có 1000 tuổi. Mà lại hắn sử dụng cơ giáp, hẳn là cấp độ thứ 6 siêu thần cấp cơ giáp. Toàn bộ liên bang ghi lại trong danh sách siêu thần cấp cơ giáp hết thảy chỉ có 5 đài, hôm nay xuất hiện hẳn là thứ 6 đài. Chớ nói chi là hắn còn có ít nhất đi đến cấp độ thứ 5 đấu khải. Đây là song giáp Lưu Đỉnh Phong, ta cũng không biết có được này chút cần tiêu hao nhiều ít tài nguyên. Không sai, thành lập một nhánh hạm đội cần có tài nguyên khẳng định càng nhiều, nhưng vài chục năm cùng 1000 năm có thể giống nhau sao? Cho ta một nhánh hạm đội, ta hoàn toàn có thể cùng cường giả như vậy chống lại, hơn nữa còn có thể làm càng nhiều chuyện hơn. Nhưng cường giả như vậy tại hiện nay cơ hồ là không thể phòng chế. Nếu như ta không có đoán sai, vị kia chỉ sợ có thập nhất giai tu vi. Thập nhất giai. Lam Hiền Vũ ngơ ngác nhìn Đường Chấn Hoa. Đường Chấn Hoa nói, nguyên bản 99 cấp là chúng ta hồn sư có khả năng đạt tới cực hạn. Là làm cực hạn đấu la. Theo hành tinh mẹ tiến hóa, hồn sư mới có thành thần khả năng 100 cấp, cũng chính là cấp 10, là vì thần cấp. Thập giai phía trên còn có càng cao cấp bậc, cái kia chính là cấp 11. Thập nhất giai cường giả là chân chính kinh khủng tồn tại, được xưng là chân thần. Liên bang có vài vị chân thần ta không biết, nhưng chúng ta học viện Sử Lai Khắc khẳng định là có chân thần. Lần này ngươi thấy vị này chính là thập nhất giai, chân thần. Cũng chính là tương đương với có cấp 110 trở lên hồn lực sao. Trong lúc nhất thời, Lam Hiền Vũ không khỏi lòng sinh hướng tới. Hồn sư lại có thể mạnh mẽ như thế. Thật sự có thể thành thần. Còn có cái gì không hiểu, nhanh hỏi. Đường Chấn Hoa thản nhiên nói. Lam Hiền Vũ suy nghĩ một chút, lắc đầu, lão sư ngài yên tâm, ta sẽ học tập cho giỏi, ta sẽ không để vứt bỏ hệ tinh tế chỉ huy. Đường Chấn Hoa khóe miệng co giật một thoáng, thở dài, ngươi cũng có thể tại học tập tinh tế chỉ huy đồng thời học tập song giáp lưu, không nên đem song giáp lưu buông xuống. Kỳ thật, tại tinh tế chiến đấu bên trong, một tên cường giả tác dụng cũng rất lớn. Theo ta được biết, liên bang thất đại hạm đội, mỗi một chi hạm đội đều có một vị thần cấp cường giả tọa trấn. Lam Hiền Vũ kinh ngạc nói. Mỗi chi liên bang hạm đội đều có thần cấp cường giả. Vậy chúng ta toàn liên bang hiện tại có nhiều ít thần cấp cường giả a? Thần cấp cường giả thật có khả năng trường sinh bất lão sao? Đường Chấn Hoa lắc đầu, nói, cụ thể có nhiều ít ta cũng không biết. Này chút tọa trấn liên bang hạm đội thần cấp cường giả lai lịch khác biệt, trong đó có tới từ chúng ta học viện Sử Lai Khắc, cũng có đến từ truyền linh tháp, đường môn, chiến thần điện. Kỳ thật, ta một mực có một ý tưởng. Hồn sư có thần cấp, cơ giáp cũng có thần cấp. Nếu như chiến hạm cũng có thần cấp, như thế nào lại e ngại thần cấp cường giả cùng thần cấp cơ giáp đâu? Chẳng qua là, mong muốn kiến tạo một chiếc trong lý tưởng thần cấp chiến hạm quá khó khăn. Lam Hiền Vũ nói, thần cấp chiến hạm. Lão sư, dạng gì chiến hạm xem như thần cấp chiến hạm a? Đường Chấn Hoa trong mắt quang thải lấp lánh. Nói, ta đã từng suy nghĩ qua. Dùng thần cấp kim loại là chủ yếu tài liệu dùng chiến thần cấp tàu chiến đấu bản nguyên hạch tâm pháp trận làm động lực cơ sở. Lại thêm hàng loạt tinh tế chế tác công nghệ, chiều dài tại 300m đến 500m ở giữa, có thể trong nháy mắt hoàn thành bước nhảy không gian. Lam Hiền Vũ không còn gì để nói, hắn mặc dù còn cũng không hiểu rõ lắm chiến hạm, nhưng hắn hiểu rèn núc a, hắn rất muốn đối sư phụ của mình nói, ngài hiện thực điểm, thần cấp kim loại là cái gì? Đó là thần cấp thợ rèn mới có thể rèn tạo nên. Kiến tạo một chiếc 300m đến 500m lớn lên chiến hạm cần bao nhiêu kim loại? Đó là dùng vạn tấn làm đơn vị tính toán. Có nhiều như vậy thần cấp kim loại, chế tác một cái quân đoàn thần cấp cơ giáp cũng đủ đi. Lão sư, không nghĩ tới ngài vẫn là cái người chủ nghĩa lý tưởng. Lam Hiền Vũ nhỏ giọng nói ra. Cút! Đường Chấn Hoa tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Ta đây là giả thuyết lớn mật, cẩn thận chứng thực, ngươi biết hay không? Thiết tưởng thời điểm dĩ nhiên muốn dựa theo tốt nhất tình huống. Chiến hạm bên ngoài kết cấu cùng kết cấu bên trong muốn sử dụng khác biệt tài liệu, còn muốn áp xúc bản nguyên hạch tâm pháp trận. Trong này liên quan đến đồ vật nhiều lắm. Lam Hiền Vũ nói, ngài cái kia dùng thần cấp kim loại chế tác chiến hạm ý nghĩ căn bản không có khả năng thực hiện đi. Toàn liên bang thần cấp kim loại cộng lại chỉ sợ đều không nhiều như vậy. Đường Chấn Hoa nói, ta biết, nhưng ta vẫn là sẽ tiếp tục theo cái này thiết kế tư tưởng xuống. Đây là giấc mộng của ta. Hiện tại thực hiện không được, không có nghĩa là tương lai cũng thực hiện không được, một phần vạn có một ngày tìm được có khả năng thay thế thần cấp kim loại tài liệu đâu. Kỳ thật, chủ yếu là bên ngoài kết cấu cần làm dùng thần cấp kim loại. Thần cấp kim loại mạnh nhất một điểm là có bản thân chữa trị năng lực, bản thân còn có cực kỳ dư thừa năng lượng. Có năng lượng như vậy duy trì, chiến hạm có thể có siêu cường lực phòng ngự cùng bản thân chữa trị năng lực mà lại thần cấp kim loại đủ để cản trở bất luận cái gì cường giả tiến hành xuyên qua không gian. Có thể tiếp nhận càng nhanh tốc độ phi hành mang tới lực trùng kích. Chúng ta bây giờ vũ trụ chiến hạm không phải động lực không đủ, mà là bản thân có thể tiếp nhận lực trùng kích có hạn, nhất là tại bước nhảy không gian tình huống dưới. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu có một chiếc có thể trong khoảng thời gian ngắn siêu tốc bay lượn chiến hạm, như vậy, nó trên chiến trường tác dụng đến cỡ nào to lớn. Lam Hiền Vũ nói, ta đây chúc ngài thành công. Đường Chấn Hoa hừ lạnh một tiếng, chờ ngươi nhất tự đấu khải làm xong, ngươi liền bắt đầu cùng ta cùng nhau nghiên cứu. Cho nên, là chúc chúng ta thành công. Nghiên cứu chiến hạm quá trình là ngươi hiểu rõ chiến hạm quá trình, cũng là ngươi tại hệ tinh tế chỉ huy muốn học tập trọng yếu chương trình học. Ồ, Lam Hiền Vũ đáp ứng một tiếng, trong lòng lại có chút xem thường. Thần cấp chiến hạm, nghe đúng là rất lợi hại, có thể là, chiến hạm cái đồ chơi này chỉ có thể cất cánh không thể rơi xuống đất A. Đó căn bản là không thể nào hoàn thành sự tình. Theo tinh tế trung tâm ra tới, Lam Hiền Vũ cuối cùng là tìm về một chút học tập tinh tế chỉ huy lòng tin, nhất là Đường Chấn Hoa giảng thuật chỉ huy phương pháp. Hắn cảm thấy rất hứng thú. Nếu có một ngày, chính mình có thể trở thành một chiếc hành tinh cấp tàu mẹ quan chỉ huy một nhánh vũ trụ hạm đội, đó còn là để cho người ta vô cùng hướng tới sự tình à. Trải qua tại tư nguyên tinh bên trên tiến hành thi cuối kỳ, hắn hiện tại đã dần dần hiểu rõ. Liên bang tiến hành tinh tế thăm dò quá trình không hề giống dân chúng bình thường hiểu biết như vậy hòa bình. Đây cũng là vũ trụ hạm đội tồn tại ý nghĩa. Chẳng qua là hiện tại còn không phải hắn hiểu rõ những chuyện kia thời điểm. Lam Hiền Vũ thời gian càng căng thẳng hơn, vì rèn núc ra chế tác nhất tự đấu khải cần thiết kim loại, hắn mỗi ngày đều cho mình an bài ít nhất thời gian 2 tiếng rèn núc. Ở trong quá trình này, hắn cũng không có cầu nhanh, mà là nghiêm túc nghiên cứu khác biệt kim loại đặc tính. Mong muốn rèn núc tốt một loại kim loại, đầu tiên muốn hiểu nó đặc tính. Trước mắt, hắn rèn núc trình độ dừng lại tại thiên rèn, khoảng cách thiên rèn nhất phẩm 4 cấp rèn núc trình độ còn có một số khoảng cách. Ngoại trừ rèn núc bên ngoài, hắn nắm nhiều thời gian hơn thả tại học tập có quan hệ đấu khải tri thức lên. Học viện bắt đầu giảng dạy đấu khải tri thức cùng cơ giáp cơ sở kỹ thuật, cùng với đấu khải cùng cơ giáp ở giữa liên hệ. Ban đêm tự nhiên là thời gian tu luyện. Bởi vì có nhiều như vậy kim loại hiếm, tại trong lòng hiểu rõ tình huống dưới hắn liền không có như vậy tiết kiệm. Lam Hiền Vũ mỗi 2 tuần đi một lần hải thần hồ, hồn lực tu vi vững bước tăng lên. Lam Hiền Vũ cùng đồng bọn của hắn nhóm thường ngày học tập sinh hoạt bình tĩnh mà phong phú. Trong nháy mắt, 3 tháng trôi qua. Này Thiên Lam Hiền Vũ sáng sớm liền đi tới giảng đường. Trước học kỳ thi cuối kỳ về sau, hắn liền bị các bạn học tuyển định làm vĩnh cửu lớp trưởng. Thân là lớp trưởng, hắn cũng nên tới sớm một chút, bang lão sư chuẩn bị một ít gì đó. Tiếu lão sư, ta tới. Lam Hiền Vũ đi vào giảng đường bên cạnh biên lão sư phòng nghỉ. Tiếu Khải nhìn hắn một cái, nói, thế nào, ngươi rèn núc gần nhất như thế nào? Lam Hiền Vũ nói, thiên rèn trình độ hết sức ổn định. Ta chuẩn bị trong vòng 2 tháng sau đó trùng kích thiên rèn nhất phẩm. Có nắm chắc không? Tiếu Khải nhãn tình sáng lên. Thiên rèn nhất phẩm, tại toàn bộ ngoại viện cũng không có mấy học viên có thể hoàn thành. Nếu như Lam Hiền Vũ có thể hoàn thành thiên rèn nhất phẩm, liền mang ý nghĩa hắn tương lai tại rèn núc trên con đường này có thể có rất lớn phát triển. Vậy hắn nhưng chính là tài nguyên hình nhân tài. Tương lai tiểu tử này là khẳng định có thể tiến nhập nội viện. Như vậy, nếu như hắn rèn núc trình độ kéo dài tăng lên lời, nói không chừng sau này mình đều muốn cầu hắn rèn núc đây. Trong nội viện am hiểu rèn núc, cái nào không là phi thường giàu có. Điều kiện tiên quyết là rèn núc trình độ có thể đi đến tầng thứ cao hơn, có thể hoàn thành linh rèn, thậm chí là có tương đối cao hồn rèn xác suất thành công. Lam Hiền Vũ gật gật đầu, nói, có chút nắm bắt. Tại Na Na chỉ điểm, hắn đối với mình năng lực có trưởng khống bước tiến dài, nhất là hai loại Lam Ngân Thảo phối hợp năng lực, cùng với vận dụng tự thân lực lượng năng lực. Hai người này đều có thể vận dụng đến hắn rèn núc bên trong. Vậy thì tốt. Đúng. Ta hôm nay sẽ tuyên bố một sự kiện, ngươi phải có chút chuẩn bị tâm lý. Tiếu Khải đột nhiên nói ra. À, chuyện gì? Lam Hiền Vũ nghi ngờ hỏi. Tiếu Khải nói, chúng ta liên bang 7 viên tinh cầu hành chính bên trong, không phải có 2 khỏa hồn thú tinh cầu sao? Thứ 7 viên tinh cầu hành chính tinh linh tinh liền là hồn thú tinh cầu. Tinh linh tinh bên trên phát sinh một kiện đại sự, một vị hồn thú cường giả đem hoàn thành cuối cùng độ kiếp, mời liên bang một chút cường giả tiến đến xem lễ. Chúng ta học viện cũng đã nhận được một chút danh ngạch. Nội viện bên kia tự nhiên sớm có sắp xếp, làm công bằng lý do, cũng cho chúng ta ngoại viện mấy cái danh ngạch. Nhưng danh ngạch cũng không là cho không, cần chính mình đi tranh thủ. Quan sát hồn thú cường giả độ kiếp, 10 vạn năm hồn thú sao? Lam Hiền Vũ tò mò hỏi. Hắn còn chưa bao giờ thấy qua chân chính hồn thú. 10 vạn năm hồn thú thì càng khỏi phải nói. Hắn rất tò mò 10 vạn năm cấp độ hồn thú là dạng gì. Nghe nói, tại thời đại viễn cổ, chúng nó mới là cái thế giới này chúa tể. Không phải 10 vạn năm hồn thú. Nếu như chẳng qua là 10 vạn năm hồn thú, liền sẽ không hương sư động chúng như vậy. Cái này danh ngạch rất khó được. Chỉ cho các ngươi học sinh. Quan sát hồn thú cường giả độ kiếp rất có thể đối với các ngươi đề cao ngộ tính có trợ giúp rất lớn. Lam Hiền Vũ kích động mà nói, lão sư, vậy làm sao tranh thủ cái này danh ngạch a? Đương nhiên là dựa vào cạnh tranh, bằng thực lực nói chuyện. Tiếu Khải nói, tốt, ta sau đó sẽ tuyên bố chuyện này. Ngươi đi trước giảng đường đi. Ồ, Lam Hiền Vũ bị Tiếu Khải lời câu đến có chút lòng ngứa ngáy khó cào, có thể Tiếu Khải chỉ nói phân nửa cạnh tranh. Như thế nào cạnh tranh đâu? Là toàn bộ ngoại viện cạnh tranh, vẫn là cả lớp cạnh tranh. Nếu như là toàn bộ ngoại viện cạnh tranh, năm nhất không thể nghi ngờ là nhất thua thiệt a. Các bạn học top 5 top 3 đến, có tinh thần sáng láng, có một mặt mỏi mệt. Mỗi người đều có chính mình sinh hoạt, trạng thái không giống nhau. Chờ tất cả mọi người tới đông đủ, Tiếu Khải mới chậm rãi đi vào giảng đường. Vào hôm nay lên lớp trước đó, ta tuyên bố một sự kiện. Học viện thu được một chút đi tới tinh linh tinh quan sát một vị hồn thú cường giả độ kiếp danh ngạch, chúng ta ngoại viện cũng được chia một chút. Làm công bằng lý do, này chút danh ngạch cần thông qua cạnh tranh tới thu hoạch được. Bởi vậy, học viện đem đặc biệt bộ phận một lần ngoại viện học viên đấu đối kháng. Lần này đấu đối kháng hết sức có ý tứ, cũng là đối với các ngươi học tập kết quả một lần kiểm nghiệm. Ngoại viện hết thảy có 6 cái danh ngạch, trên nguyên tắc là mỗi cái niên cấp một cái. Nhưng đấu đối kháng quy tắc là mỗi cái niên cấp có một cái cơ sở danh ngạch. Đầu tiên là niên cấp bên trong phân tổ đối kháng. Chiến thắng phương có thể thu hoạch được cái này danh ngạch. Thu hoạch được danh ngạch về sau, vượt niên cấp khiêu chiến. Chiến thắng thì có khả năng lấy được đối phương danh ngạch. Đơn giản tới nói, lớp chúng ta đem trước tiến hành bên trong tuyển bạt. Bên trong tuyển bạt theo 3 người một tổ tiến hành phân tổ. Mạnh nhất một tổ thu hoạch được cái này danh ngạch. Mặt khác niên cấp cũng là như thế. Sau đó đem tiến hành vượt cấp khiêu chiến. Nói cách khác, lớp chúng ta người thắng muốn khiêu chiến năm thứ 2. Thắng, bọn hắn danh ngạch cũng là chúng ta. Thua, của chúng ta danh ngạch liền về bọn hắn. Rõ chưa? Hả? Đúng, còn có. Làm công bằng lý do, vượt cấp khiêu chiến lúc, chênh lệch mấy cái niên cấp, cấp cao nhân số liền giảm ít hơn bao nhiêu. Nói cách khác, nếu như chúng ta vượt cấp khiêu chiến lúc phái ra 3 người, như vậy, năm thứ 2 cũng chỉ có thể phái 2 người. Nếu như chúng ta khiêu chiến là năm thứ 3, như vậy, bọn hắn cũng chỉ có thể phái ra 1 người. Nếu như các ngươi có thể khiêu chiến năm lớp 6, như vậy, các ngươi là có thể phái ra 6 người tới đối kháng năm lớp 6 1 người. Nghe Tiếu Khải nói rõ lý do, Lam Hiền Vũ cảm thấy này đấu đối kháng đúng là thật thú vị. Cái này mang ý nghĩa. Giả thiết bọn hắn lại cùng năm thứ 3 tranh tài, như vậy, là có thể 3 đối 1 hoặc là 4 cặp 2, 5 đôi 3. Tiếu lão sư, cái kia cấp cao có khả năng vận dụng đấu khải sao? Tiền lỗi nhấc tay hỏi. Dĩ nhiên có khả năng, người ta đều giảm nhân số. Đấu khải là người ta bản sự, có bản lĩnh người cũng làm một cái. Tiếu Khải nói ra, có khả năng sử dụng đấu khải. Này nhưng là khác rồi. Có thể tại bản niên cấp chiến thắng, tự nhiên đều là niên cấp bên trong mạnh nhất học viên, 5, 6 niên cấp học trưởng, chỉ sợ liền nhị tự đấu khải đều đi. Đó là Lam Hiền Vũ bọn hắn có thể đối phó sao? Lam Hiền Vũ nói, Tiếu lão sư, giả thiết chúng ta chiến thắng năm thứ 2, năm thứ 3, lại bại bởi năm thứ 4. Như vậy, chúng ta đã lấy được 3 cái danh ngạch là toàn bộ bại bởi năm thứ 4, vẫn là chỉ thua bởi bọn hắn một cái. Tiếu Khải nói, vì bảo hộ kẻ yếu, cổ vũ vượt cấp khiêu chiến, cấp thấp khiêu chiến cấp cao, thua chỉ trả giá một cái danh ngạch. Cho nên, lần này đấu đối kháng đối cấp cao mà nói về thực là có chút không công bằng. Chẳng qua là, 5, 6 niên cấp học viên đều bận rộn làm thi đậu nội viện làm chuẩn bị, đối lần này xem lễ chưa chắc có lớn như vậy hứng thú. Đảo là các người, nếu có cơ hội đi, vẫn có thể đạt được một chút chỗ tốt, dù sao các ngươi đều còn chưa có đi qua hồn thú tinh cầu. Muốn tới các ngươi đến năm thứ 4 về sau, học viện mới có thể bộ phận các ngươi đi tới hồn thú tinh cầu lịch luyện. Rất nhiều học sinh nghe câu nói này cũng không khỏi nhãn tình sáng lên, đến cấp cao lại có thể đi tới hồn thú tinh cầu lịch luyện. Thật không hổ là học viện Sư Lai Khắc A, liền dạy học phương thức đều như thế không phải bình thường. Hiện tại các ngươi có khả năng tự do tổ đội, 3 người 1 tổ, hôm nay sau khi tan học, báo danh lớp trưởng nơi đó. Lam Hiên Vũ vô ý thức ngẩng đầu, xem hướng đồng bọn của mình. So cái gì so? Này làm sao so? Lớp trưởng thêm Huy Huy lại tùy tiện thêm một người, người nào đánh thắng được? Ta bỏ quyền. Đinh Trác Hàm tùy tiện nói ra. Sự thật cũng đúng là như thế. Lam Hiên Vũ bọn hắn cái này tiểu đoàn đội thực lực quá mạnh, đã trải qua cùng năm thứ 3 một trận chiến kiểm nghiệm. Nguyên Ân Huy Huy tu vi đã tiếp cận 60 cấp, hắn cùng Lam Hiên Vũ, lại thêm Đống Thiên Thu hoặc Lam Mộng Cầm, năm nhất những học sinh khác chiến thắng bọn hắn xác suất đến gần vô hạn bằng không. Tiền Lỗi nháy mắt ra hiệu nhìn về phía hàng sau Vũ Thiên, Tiểu Thiên Thiên. Có muốn thử một chút hay không? Vũ Thiên tức giận nói, có bản lĩnh hai ta đơn đấu, cược một bữa cơm, ngươi dám không? Ta không. Ngươi chờ ta đi đến tứ hoàn. Ngươi cũng tứ hoàn, khi dễ tam hoàn có gì tài ba? Tiền Lỗi một bộ lời lẽ chính nghĩa dáng vẻ. Quỷ nhát gan. Tốt, an tĩnh, bắt đầu lên lớp. Lam Hiên Vũ không nói gì, mà là tại trong lòng tính toán. Bọn hắn cầm năm tiếp theo cấp cái này danh ngạch hẳn là không có vấn đề gì cả. Như vậy, nếu như đối mặt năm thứ 2, tại nhân số chiếm ưu thế tình huống dưới, bọn hắn có thể thắng sao? Đến lúc đó muốn an bài thế nào? Vài người ra sân. Như vậy, lại khiêu chiến năm thứ 3 đâu? Mặc dù năm thứ 3 ra sân so với bọn hắn ít 2 người, nhưng năm thứ 3 học trưởng đều có được đấu khải, nhất tự đấu khải tác dụng đến tột cùng lớn bao nhiêu? Này liền cần nghiên cứu. Khiêu chiến năm thứ 3, năm nhất có thể nhiều 2 người, 3-1 là lựa chọn tốt nhất à? Chẳng qua là, tại 3 cái đánh 1 cái tình huống dưới, bọn hắn có thể chiến thắng người mặc nhất tự đấu khải Đường Vũ Cách sao? Càng người có tuổi hơn cấp đâu? Đối với 4, 5, 6 niên cấp học trưởng, hắn hiểu rõ cũng rất ít. Giữa trưa sau khi tan học, năm nhất trong ban không người báo danh. Đúng vậy, không có người đến Lam Hiên Vũ nơi này tới báo danh. Bởi vì Lam Hiên Vũ bọn hắn đoàn đội đến trường kỳ tham gia thi cuối kỳ cái kia thu hình lại cực đại rung động những bạn học khác, đồng thời cũng làm cho năm nhất học viên trở nên vô cùng đoàn kết. Cho nên, ý nghĩ của mọi người đều rất đơn giản. Toàn bộ đồng học, người nào thích hợp ra sân liền người nào ra sân. Do Lam Hiên Vũ thống nhất điều phối cùng chỉ huy, có thể thắng một trận là một trận. Sau đó chuyện trọng yếu nhất không thể nghi ngờ là điều tra mặt khác niên cấp cường giả thực lực. Mong muốn chiến thắng đối thủ, nhất là vượt cấp chiến thắng đối thủ, đầu tiên muốn hiểu đối thủ. Tại bình thường học viện, một khi ra một thiên tài, vượt cấp khiêu chiến có lẽ cũng không là cái gì chuyện quá khó khăn. Có thể là, tại học viện Sử Lai Khắc cái này chỉ bồi dưỡng thiên tài địa phương, không thiếu hụt nhất chính là thiên tài. Lam Hiên Vũ căn bản không cần nghĩ liền có thể đoán được, năm thứ 2 lần này ra tới dự thi nhất định là nhất tự đấu khải sư. Hiện tại năm thứ 2 đệ nhị học kỳ đã qua nửa, nếu như không thể trở thành nhất tự đấu khải sư, thì cuối kỳ đều không thông qua được. Cho nên Lam Hiên Vũ bọn hắn nhất định phải dựa theo đối kháng nhất tự đấu khải sư tình hình tới làm kế hoạch. Trở lại ký túc xá về sau, Lam Hiên Vũ đặt trước tốt cơm trưa, chuẩn bị ăn cơm nghỉ ngơi một chút. Sau đó xế chiều đi tinh tế trung tâm, chạng vạng tối lại đi rèn đúc. Chi sau tiếp tục hắn thường ngày tu luyện. Một cái làm hắn có chút ngoài ý muốn thông tin phát tới. Học tỷ, ngươi nghĩ như thế nào liên hệ ta? Lam Hiên Vũ tiếp thông thông tin. Đi tới tinh linh tinh sự tình ngươi biết à? Đường Vũ Cách hỏi. Lam Hiên Vũ nói, biết, nói là quan sát hồn thú thế giới một vị cường giả độ kiếp. Tình huống cụ thể lão sư không nói, nhưng nói muốn thông qua cạnh tranh thu hoạch được danh ngạch. Chúng ta năm nhất bên này hẳn là còn tốt. Đường Vũ Cách nói, ta tìm ngươi chính là vì chuyện này. Chờ các ngươi khiêu chiến năm thứ 3 thời điểm, ta hy vọng các ngươi lựa chọn 3-1 phương thức. Lam Hiên Vũ sững sờ, chúng ta là dạng này kế hoạch, bất quá. Ngươi liền không lo lắng chúng ta qua không được năm thứ 2 cái kê quan sao? Dù sao người ta có thể là nhất tự đấu khải sư,